Chương 519, bị hàng phục mọt gà nạ. Dì tỉ game xuất hiện. Hai cảng cầu toàn đặt, đọa lạc tự do nhưng là mọt gà nạ dùng để phản kháng thần thánh cái ổ lý luận cơ bản, thậm chí có thể nói là văn minh ác ma của nàng giáo điều hạch tâm bộ lý luận này đơn giản nói chính là, làm bộ hạ của mọt gà nạ ta, cũng không cần lại phục tùng bất kỳ người nào khác, cũng không cần tuân thủ bất kỳ quy củ gì khác. Ngươi có thể tùy tâm sở dục làm bất kỳ chuyện ngươi nguyện ý làm mọt gà nạ thủ hạ ác ma, phần lớn đều là bởi vì đồng ý nàng bộ lý luận này, mới nguyện ý thể chết. Theo nàng. Nhưng là Gaberzien mà nói, một cái liền đem mọt gà nạ cho nghe hồ đồ rồi. Nữ vương ác ma mọt gà nạ, ngươi nói dù là ngươi có 10.000 năm tuổi thọ, cùng với tùy tâm sở dục sức mạnh, cũng chỉ muốn chơi game Gaberzien. Không sai a, giết người phóng hỏa cái gì có ý gì cùng trò chơi so với không đáng giá một đồng a nữ vương ác ma mọt gà nạ. Nhưng là nếu như ngươi đi theo lão lời của mẹ, chính là giết người cũng không có người có thể trừng phạt ngươi a. Ngươi suy nghĩ một chút cái này có bao nhiêu thoải mái a Gaberzien, ở trong game giết người cũng giống vậy à, hơn nữa còn không cần lo lắng chính mình bị người khác giết. Đây không phải là mạnh hơn nhiều sao? Mọt gà nạ nhìn đến một cổ ác khí ngăn ở chỗ ngực, không lên nổi cũng không xuống được, nhất thời khó chịu dị thường. Qua nữ A Nga Y, nàng mới lạnh rên một tiếng, nữ vương ác ma mọt gà nạ, thử chắc hẳn ngươi cũng là một cái giả mạo thiên sứ loài ngắn ngày, tuổi thọ ngắn ngủi kia của ngươi căn bản là không hiểu được lão nương đọa lạc tự do lý luận vĩ đại vợn, ha ha, cái này ngươi có thế đã sai lầm rồi. Vị tiểu thư kia nhưng là một cái chân chân chính chính thiên sứ nắm giữ sự sống vĩnh hằng nhà nữ vương ác ma mọt gà nạ. Cái gì ngươi nha đầu chết tiệt này nắm giữ vô hạn sinh mạng, nhưng là ngươi chỉ là muốn dùng để chơi game ngươi điên rồi sao Gaberzien? Vô hạn sinh mạng thì thế nào, người nào nói vô hạn sinh mạng liền thế nào cũng phải đi ngày ngày làm chuyện xấu rồi hả? Nói khó nghe, chuyện xấu làm lâu rồi, chẳng lẽ ngươi sẽ không chán sao? Nhưng là trò chơi lại sẽ không ngừng mà ra vở mới ngày. Ngày đều có cảm giác mới mẽ tuyệt đối sẽ không chán nha Gaberzien, cùng trò chơi so sánh. Làm chuyện xấu cái gì đích thực là love đút nổ nữ vương ác ma mọt gà nạ. Người lão nương nghe được lần này nói quái luận, mọt gà nạ hoàn toàn hỗn loạn. Tại phản bội văn minh thiên sứ sau, người nàng gặp mặt, có ủng hộ lý luận nàng, cũng có phản đối lý luận nàng. Nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Gaberzien quái thai như vậy. Ai nhìn thấy mọt gà nạ một bộ hoài nghi cuộc sống, một chút quần viên cũng nở nụ cười. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha ha. Người mới này thật thú vị à, cầm lấy đơn giản một chút tư tưởng, lại có thể liền có thể lắc lư nhiều người như vậy, những thứ chủng tộc vũ trụ này đều là ngốc rồi sao hờn, ha ha, mọt gà nạ bộ này đọa lạc tự do lý luận cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Trên thực tế bộ lý luận này, tại trong vũ trụ siêu thần, là có thị trường rất lớn đấy bởi vì tân tiến kỹ thuật gìn, trong vũ trụ siêu thần rất nhiều sinh mạng tuổi thọ đều là dùng vạn năm tới tính toán. Mà quá mức sự sống lâu dài, liền cho bọn họ mang đến một phiền toái đó chính là sinh hoạt mục tiêu thiếu sót, đơn giản nói chính là, sống quá lâu, cũng không biết sống là vì cái gì rồi. Giống như cậu mặc dù kiên trì trật tự chính nghĩa, nhưng nàng cũng từng nói thẳng, nàng sở dĩ làm như thế, chủ yếu cũng là bởi vì sinh mạng quá dài lâu rồi, cả ngày nằm không có chuyện làm sẽ rất không vui, nhưng là, muốn ngàn năm vạn năm như một ngày kiên trì chính nghĩa, đi hy sinh chính mình cứu vớt chủng tộc. Nhỏ yếu khác, loại sự tình này thật sự không phải người bình thường kiên trì nổi đấy, cho nên đọa lạc tự do lý luận mới có thị trường ẩn. Nhưng là, nói đi nói lại thì, chính bởi vì, làm một chuyện xấu không khó, khó khăn là vĩnh viễn chỉ làm chuyện xấu không làm việc tốt. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, có lẽ lý luận của Gaberzien mới càng vĩ đại siêu S nữ vương, cao easy nhân viên quản lý người đang nói cao easy ẩn, nắm giữ trên vạn năm sinh mạng, lại không có chuyện gì làm. Đây chính là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng nếu như có thể để cho bọn họ tất cả đều si mê chơi game, phỏng chừng trong vũ trụ, cũng sẽ thiếu rất nhiều sát hại đi, hơn nữa trò chơi có thể không ngừng đổi mới, giết người phóng hỏa các loại cũng sẽ không nha. Tác giả độc nhãn, ách cái này thực sự là để cho người cảm giác mới mẻ lý luận. Đơn giản nói chính là đem tất cả mọi người đều biến thành trạch nam trạch nữ, vũ trụ liền cùng bằng nhau hơn, ha ha. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, siêu thần trong vũ trụ vẫn tồn tại tử thần cát, trung cực hoảng sợ những đồ chơi này. Đều chạy đi chơi game bọn họ cũng sẽ không biến mất à, ta chẳng qua là nói lên một loại khả năng tính mà thôi Gaberzien, hắc hắc hắc, ta đối với những thứ quá phức tạp kia không có hứng thú, chỉ là đơn thuần thích trò chơi mà thôi. Bất quá, vị nữ vương ác ma này, ngươi muốn thử một lần hay không? Ta lúc trước chơi qua một trò chơi mặc dù đã quá hạn rồi, nhưng vẫn là rất thú vị nha nữ vương ác ma Morgana. Hừ, ngược lại lao nương hiện tại cũng không có việc gì làm, ghê gớm liền thử xem sau đó. Gabriel cùng Morgana ID đều tối đi xuống, khả năng đều là lò gặp chơi game đi rồi. Ta chính là ý dồn mạn, ách, cảm giác thật quỷ dị nha, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết N. Trạch Nam cứu vớt thế giới vợn. Ha ha ha Gabriel nhưng là một cô gái nha như vậy đi, ta đem phó bản của nàng cũng truyền đi lên, các ngươi có rảnh rỗi sẽ nhìn một chút đi. Đem Gabriel dở dọ vụt phó bản cũng truyền lên bầy sau, vẫn cũng hạ tuyến. A A vươn người một cái, vẫn khoe miệng vẫn lộ một luồng nụ cười. Toàn bộ trong vũ trụ siêu thần ít ỏi đại ma đầu Morgana, lại bị một cái ở nhà phế thiên sứ cho tạm thời hàng phục. Thật là suy nghĩ một chút liền để người không khỏi tức cười trong lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi. Cửa phòng đống nhiên mở ra, sổ cụ cùng mỉ xạ cả vọt vào. Vần tráng mỉ xạ cả mở mắt thật to, thoáng cái liền ôm lấy một cái cánh tay của hắn, tò mò hỏi, có phải là thật hay không cùng với ngươi ở chung một chỗ lâu rồi, liền có thể nhiễm phải âu khí trên người của ngươi để cho ta sau đó rút thưởng đều có thể rút ra thứ tốt đây nhìn lấy ở một bên cười trộm sổ cụ hảo, vần chỉ cảm thấy đầu đều đau. Cùng lúc đó, vợ gì thèn? Dện Foster ở bên trong một tòa nhà máy bỏ hoang cất bước cái này, đồng nhiên, nàng tiến vào một cái không gian kỳ dị xuất hiện trước mắt một cái cột đá quái dị, tại hai khối đá lớn trong lúc đó, một loại nước một dạng chất lỏng màu đỏ sẫm đang lưu động.